Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Luyện Nhục. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Trương Phàm ra cửa hang. Hướng đông bí mật đi đi, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Trương Phàm thấy một cái màu xám cho chăn lớn, lại là hậu thiên viên mãn chăn lớn. Cái này là có thể sánh bằng loài người luyện trải qua chăn lớn. Trương Phàm mới luyện ra cảnh giới, coi như trước đó đánh lén con chăn lớn này, cũng không khả năng là đối thủ, dĩ nhiên không dám trêu chọc, làm Trương Phàm đang dự định đứng dậy rời đi lúc đó. Màu xám cho chăn lớn động một chút, Trương Phàm xuống giật mình, nhanh chóng ngừng thở, màu xám cho chăn lớn lại ngủ đi xuống. Trương Phàm lại có thể không dám tin tưởng mình ánh mắt. Trương Phàm lại có thể nhìn thấy tiên thiên quả đang màu xám cho chăn lớn dưới người, ước chừng còn có 3 ngày thành thục dáng vẻ. Tiên thiên quả, 3 năm nở hoa, 3 năm kết quả, 3 năm thành thục. Một lần thành thục chỉ tiếp một viên trái cây, có thể giúp cảnh giới hậu thiên không người nào hậu di chứng đột phá đến tiên thiên. Hơn nữa bất kể là mới vừa sau khi đột phá ngày, vẫn là đã tới hậu thiên viên mãn, đều có thể phụ trợ hắn đột phá tiên thiên. Tiên thiên quả ngay cả có mạnh như vậy công hiệu, xem ra phải cùng con cự mãng này đối với. Bất quá Trương Phàm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Một là bởi vì tiên thiên quả bây giờ cũng không có thành thục. Hay là bởi vì hắn cảnh giới quá kém, coi như hắn từng bước tính toán vậy căn bản không lấy được viên này tiên thiên quả, cho nên hắn đã chuẩn bị trước đột phá luyện nhục cảnh giới, sau đó tìm một cơ hội cướp đoạt viên này tiên thiên quả. Như vậy mình liền có thể thuận lợi lên cấp đến tiên thiên. Đến lúc đó gia nhập Bán Nguyệt giáo vẫn không phải là dễ sự việc. Trương Phàm lại về phía trước đi tiếp một khoảng cách, phát hiện một cái hậu thiên sơ heo rừng, tương đương với loài người luyện ra cảnh giới. Trương Phàm lúc này không dự định đánh lén, mà là quang minh chánh đại tại heo rừng đối chiến, coi như không địch lại cái này con yêu thú, bằng mình thực lực cũng có thể ung dung rời đi. Trương Phàm trực tiếp hướng heo rừng lướt đi, không nghĩ tới heo rừng cuồng bạo xông về Trương Phàm. Trương Phàm vui mừng không sợ, thân thể chớp mắt tránh thoát heo rừng công kích, lại là một đao đối với heo rừng công tới. Đi qua một phen kịch chiến, Trương Phàm tiêu diệt heo rừng. Trương Phàm thu lấy có giá trị tim heo và thi yêu cầu tay trái, sau đó liền nhanh chóng rời đi hiện trường. Xem trời đã sắp tối, Trương Phàm vậy không dự định sẽ ra tay, cho nên liền lẻn về liền chỗ ở mình hang núi. Lúc này Trương Phàm suy nghĩ ban ngày cái đó tiên thiên quả, trong lòng càng nghĩ càng ngứa ngáy, vẫn là thật tốt tăng lên tu vi lại đi cướp đoạt đi. Hy vọng 3 ngày thời gian có thể đột phá luyện nhục cảnh giới. Nếu không coi như hắn chỉ có luyện bì cảnh giới, hắn cũng phải đi cướp đoạt một chút viên này tiên thiên quả. Cái gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm, Trương Phàm vốn chính là một cái hết sức lớn gan người. Trương Phàm ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu tu luyện. Trương Phàm vận chuyển hắn biết nội công tâm pháp, đem hết toàn lực tu luyện. Đến lúc nửa đêm, Trương Phàm linh khí chung quanh bỗng nhiên tụ tập chung một chỗ tràn vào Trương Phàm trong cơ thể. Trương Phàm thân thể bên trong truyền tới thử thử tiếng vang, nửa chung trà thời gian, Trương Phàm từ luyện ra cảnh giới đột phá luyện nhục cảnh giới. Trương Phàm vốn là đã đạt đến luyện bì cảnh giới đỉnh cấp. Đi qua ban ngày hai đứng cộng thêm ban đêm tu luyện, hắn mới rốt cục đột phá luyện nhục cảnh giới. Một lát sau, Trương Phàm lại bắt đầu tu luyện. Lúc này Trương Phàm mới vừa đột phá, đang cần vững chắc tu vi. Nếu như bởi vì tu vi không vững chắc thêm đánh rơi đến luyện ra cảnh giới, vậy Trương Phàm liền khóc không ra nước mắt. Ngày thứ 2 vào lúc giữa trưa, Trương Phàm tu vi rốt cuộc vững chắc ở luyện nhục cảnh giới. Trương Phàm tự lầm bầm nói, không nghĩ tới chiến đấu đối với tu luyện còn có xúc tiến tác dụng. Xem ra hẳn nhiều hơn thực chiến mới có thể nhanh chóng tăng lên mình tu vi. Hai ngày sau động cửa phủ, Trương Phàm xách hai con thỏ hoang tiến vào động phủ. Hai ngày bên trong, Trương Phàm trải qua 6 chiến, chém giết 5 con yêu thú. Trong đó, có một cái là luyện ra cảnh giới hung thú, 4 chẳng qua là luyện nhục cảnh giới hung thú. Kinh nghiệm thực chiến thật to tăng lên, nhưng ở cái này 2 ngày bên trong, Trương Phàm vậy trải qua một lần sống chết kiếp. Trương Phàm lầm vào một con hậu thiên hậu kỳ yêu thú địa bàn. Trước bị đánh lén, sau lại bị vậy con yêu thú cấp 1 đuổi giết. Trương Phàm sử xuất cả người thủ đoạn, cuối cùng mới an toàn chạy khỏi. Trương Phàm trở lại trong động bắt đầu nướng nổi lên thỏ. Cái này 2 ngày mỗi ngày chiến đấu, phiền đều không quên lấy một ít yêu thú bên trong trở về làm thức ăn ngon. Đây đối với một cái tham ăn mà nói là rất trọng đại. Trương Phàm chính là một cái tham ăn. Ngày hôm nay giải quyết một cái con cóc yêu thú, cho nên đánh liền 2 con thỏ hoang. Trương Phàm sau khi ăn xong bữa cơm tối, lại bắt đầu tu luyện. Ngày thứ 2 Trương Phàm ra cửa hang, chuẩn bị đi săn giết yêu thú. Lần này Trương Phàm đối thủ là một cái hậu thiên trung kỳ cảnh giới chim lửa yêu thú. Có thể so với loài người luyện nhục cảnh giới yêu thú. Đó là Trương Phàm ở hôm qua phát hiện. Chỉ chốc lát sau thời gian, Trương Phàm đã đến chim lửa yêu thú địa bàn. Còn chưa phát hiện chim lửa yêu thú, một cái bàn tay to lớn từ thiên trên đáp xuống. Trương Phàm lanh tay lẹ mắt, tung người nhảy một cái tránh ra. Lúc này chỉ gặp một cây đại thụ phía sau đi ra một bóng người. Ngươi là người nào? Tại sao phải giết ta? Trương Phàm nói, ta là người nào? Ha ha ha, đương nhiên là người giết ngươi. Không nghĩ tới ngươi tiến bộ còn rất nhanh, lại có thể cũng luyện nhục cảnh giới, người đồ đen nói. Nhưng là ở ta bóng tối trong tay, ngươi vẫn là như nhau lật không dậy nổi sóng gió gì. Ta Trương Phàm tự nhận không có đắc tội người. Nào, lại có thể sẽ có người vận dụng luyện kinh cảnh giới người tới giết ta. Ta chân thực không nghĩ ra, còn hy vọng các hạ có thể để cho ta làm một biết quỷ. Được rồi, thỏa mãn ngươi nguyện vọng, xem ngươi sắp chết phân thượng, ta liền nói cho ngươi, là ngươi tứ thúc Trương Hoàng phải trừ hết ngươi. Nha không đúng, ngươi vậy tứ thúc ở vừa sanh ra liền chết, hẳn là Lý Hoàng phải trừ hết ngươi. Rất nhanh toàn bộ Trương gia cũng biết xuống địa ngục tới cùng ngươi. Trên đường suối vàng, ngươi không cô đơn. Trương Phàm càng nghĩ càng kinh hãi. Trương Phàm một mực lấy là Trương Hoàng không ưa mình, là bởi vì là cha hôn phế hắn đan điền. Không nghĩ tới cái này Trương Hoàng lại là Lý gia nằm vùng ở Trương gia một con cờ. Trương Phàm vốn là bán nguyệt đảo một cái trấn nhỏ tử bên trong một cái gia tộc nhỏ Trương gia đệ tử. Mà tấm chỗ nhà trấn còn có ngoài ra hai cái nhỏ gia tộc chính là Lý gia và Vương gia. Bây giờ ngươi hẳn có thể sáng mắt liền chứ. Ngươi là không trốn thoát được. Ngoan ngoãn đứng lại đừng động. Ta còn lưu một mình ngươi toàn thây. Nếu không ta để cho ngươi hài cốt không còn. Trương Phàm lúc này âm thầm điều động thân thể toàn bộ khí lực. Tác dụng với hai chân trên, tự xưng bóng tối người không có phát giác. Trương Phàm sử xuất bú sữa mẹ sức lực hướng đông phương bỏ chạy. Trong nháy mắt, Trương Phàm cùng bóng tối liền kéo ra ba khoảng trăm thước. Làm bóng tối kịp phản ứng lúc đó, bóng tối nhanh chóng truy kích. Bóng tối dẫu sao là luyện kinh cảnh giới tu vi. Tốc độ so Trương Phàm mau, mới một hồi, đã kéo gần 50 mét khoảng cách. Trương Phàm mắt xem sẽ bị đuổi kịp, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Sau đó nhận đúng một phương hướng liền chạy. Chớp mắt gian Trương Phàm đã thấy một đầu hậu thiên trung kỳ yêu thú. Trương Phàm tung người nhảy một cái từ yêu thú đỉnh đầu lướt qua.